Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1277, tuyệt thế ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng giống to này trong nháy mắt làm vỡ nát hư không, chiến ý cuồn cuộn quét ngang cửu thiên thập địa. Hoảng hốt trong lúc đó, rất nhiều thái cổ thời đại thần vương thậm chí sinh ra một tia ảo giác. Bọn họ phảng phất tại Lâm Dịch trên người thấy được cái kia hào khí ngất trời thân ảnh. Chiến liệt, một cái chính mình bất khuất bất diệt chiến hồn, một cái dám cùng đại đế tranh phong cái thế hào kiệt, đó là vạn cổ tới nay tam giới trong duy nhất bị chư thần công nhận chiến thần. Chỉ cần một tiếng này chiến giống thả ra ngoài, đối thủ khí thế hội trong nháy mắt bị áp chế. Tuy rằng chư thần biết rất rõ ràng người trước mắt bất quá là một cái phi thăng hơn 2 năm thiên thần, mới vừa bước vào thần vương một tháng, nhưng hơn 200 vị thần vương trong nháy mắt này còn là nhịn không được thân thể run lên. Ngay cả bốn đại tuyệt thế thần vương tâm thần đều chấn động một cái. Đại thế, Lâm Dịch áp lực đã lâu đại thế, vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát, lấy giống to một tiếng đốt sắp sửa dập tắt chiến tranh. Trong phút chốc tử phủ thần vương chờ bên trong cơ thể máu tựa hồ cũng bốc cháy lên, nguyên bản dầu hết đèn tắt thân thể, không biết từ nơi nào lại dâng lên một cổ lực lượng. Bốn người vừa muốn cùng Lâm Dịch kề vai chiến đấu, liền gặp được một bộ đủ để chấn động thiên địa tình cảnh. Đối mặt phía Nam Thiên Đình chen chúc mà đến hơn 200 vị thần vương, Lâm Dịch vui mừng không hãi sợ bay lên không, chỉ về phía trước nhẹ trách mắng. Hỗn độn tinh hải, ùng ùng, Lâm Dịch trong cơ thể truyền đến một hồi hải tiếng khóc, một mảnh ánh sáng ngọc bao la hùng vĩ tinh hải chợt hiện lên ở trên hư không trong, lan tràn tứ phương, dĩ nhiên sẽ đối diện hơn 200 vị thần vương toàn bộ bao phủ đi vào. Lâm Dịch lĩnh vực lực bạo phát, ở đây chư vương ồ lên biến sắc. Công Tôn Khuê tâm thần đại chấn, thất thanh nói. Không có khả năng, tử phủ thần vương bọn người cũng là trợn mắt hốc mồm, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Cái khác thần binh thần đem cảnh giới không đủ, còn không rõ ràng lắm Lâm Dịch lĩnh vực đến tột cùng đạt tới loại nào cấp bậc, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được hỗn độn tinh hải trong ẩn chứa một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng ở trận thần vương lại cảm thụ được rõ ràng, cái này cổ lĩnh vực lực quá mạnh mẽ, vượt qua xa ở đây bất kỳ một vị thần vương, bao gồm vương bảng đệ tam Công Tôn Khuê. Công Tôn Khuê chi như vậy thất thố cũng là bởi vì tại một tháng trước, hắn mới vừa cùng Lâm Dịch giao thủ qua, một lần kia hắn trạng thái không tốt, cái này Lâm Dịch cũng bất quá cùng hắn chiến cái bình thủ. Ngắn ngủi một tháng trôi qua, Công Tôn Khuê thật là khó có thể tưởng tượng, Lâm Dịch lĩnh vực lực cư nhiên đề thăng tới kinh khủng như vậy cảnh ngộ. Hoàn toàn là nghiền ép, cho dù tại trong vòng một tháng này, Lâm Dịch cũng dung hợp tam điều trước 10 tên đại đạo, lĩnh vực lực cũng đạt đến không cho tới bây giờ cường độ. Chẳng lẽ là năm đầu trước 10 tên đại đạo, Công Tôn Khuê lại càng hoảng sợ, Khương Huỳnh lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt tựa hồ là nhìn ra Công Tôn Khuê ý niệm trong lòng, hắn lắc đầu nói. Năm đầu bài danh trước 10 đại đạo cũng không phải mạnh như vậy mới đúng. Công Tôn Nhạc tại một năm trước không phải chính mình năm đầu đại đạo sao? Trừ phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh liếc nhau, hiện lên một cái kinh hãi, hai người song song nghĩ tới cùng nhau. Trừ phi Lâm Dịch trong lĩnh vực không chỉ dung hợp năm đầu đại đạo, cái này năm đầu đại đạo trong còn có một đầu, là bài danh trước 3. Công Tôn Khuê hai người kiến thức rộng rãi, sẽ Lâm Dịch tình huống suy đoán cái toàn bộ. Nhưng bọn hắn thế nào đều khó có thể tưởng tượng, Lâm Dịch là thế nào tại một tháng thời gian bên trong dung hợp năm đầu đại đạo. Trên thực tế, Lâm Dịch lĩnh vực lấy hỗn độn đại đạo làm căn cơ, dung hợp đại đạo tốc độ vượt xa người khác, nửa ngày bên trong, dung hợp luân hồi, ba ngày sau, dung hợp âm dương, sau lại hao tốn một tháng, mới dung hợp thời gian. Dựa theo suy lý, Lâm Dịch ít nhất còn cần một năm năng lực lại dung hợp một cái đại đạo. Nhưng cảm thụ được tình huống của ngoại giới, Lâm Dịch trong lòng lo lắng vạn phần, khổ tư ba ngày, trong đầu mới hiện lên một đạo linh quang. Diệt thế ấn tồn tại trên thực tế liền là một loại lĩnh vực lực thể hiện. Vì vậy, tại đây 25 ngày tới nay, Lâm Dịch vẫn chưa mạnh mẽ dung hợp đại đạo, trái lại tại hỗn độn tinh hải trong liên tục thôi diễn diệt thế ấn, một lần, không nề kỳ phiền nhiều lần phóng thích. Rốt cục tại một khắc cuối cùng, ngoài ý muốn sẽ nhân quả đại đạo dung nhập vào trong lĩnh vực. Đương nhiên, quá trình này nhìn như giản đơn, nhưng bản thân liền ẩn chứa một tia nhân quả ý cảnh. Phật môn vốn là tinh thông nhân quả, mà diệt thế ấn lại là theo Phật môn thủ ấn trong sở ngộ, tại nhiều lần phóng thích diệt thế ấn trong quá trình cũng là một cái nhiều lần ấn chứng nhân quả quá trình. Lâm Dịch lúc này đây được cho đánh bậy đánh bạ, không chỉ tại hai trong vòng 15 ngày dung hợp một cái trước 10 đại đạo, còn là bài danh đệ nhị nhân quả đại đạo. Bản thân trong lĩnh vực chất chứa năm đầu trước thập đại đạo, liền đủ để quét ngang chư vương, nghiền ép cùng giai tu sĩ, huống chi năm đầu đại đạo trong còn có một đầu nhân quả. Lục Nhai Đạo Quân cũng nhíu mày, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, tựa hồ nghĩ từ trên người hắn nhìn ra bí mật gì. Oanh, oanh, oanh, hơn 200 vị thần vương lĩnh vực mới vừa mở, nhưng trong nháy mắt bị hỗn độn tinh hải bao trùm bao phủ, hàng tỷ tinh thần lăn xuống trùng kích đánh vào chư vương lĩnh vực lên, trực tiếp đưa bọn họ lĩnh vực đập nát. Phốc phốc phốc, chớp mắt liền có hơn 10 vị thần vương bị tinh thần đập trúng, thân thể tứ phân ngũ liệt rơi xuống và bị thiêu cháy tại chỗ. Trong lúc nhất thời, chư vương thần sắc đại biến, sợ đến hồn phi phách tán. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Lại kéo dài một hồi, còn dư lại hơn 100 vị thần vương cũng không đủ Lâm Dịch một người chém giết. A Công Tôn Khuê, Khương Huỳnh, Hạ Thanh Nguyên, Khương Dương bốn người hét lớn một tiếng, khí huyết bắn ra, toàn lực thôi động lĩnh vực lực ngăn trở ở hỗn độn tinh hải trước kia. Mọi người song song phát lực, không nên hốt hoảng loạn, miễn cho bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Công Tôn Khuê diện mục dữ tợn, thê giống một tiếng. Hiện, Lâm Dịch thân hình tại tinh hải trong bay nhanh, chớp mắt liền đi tới Công Tôn Khuê trước mặt, chẳng biết lúc nào trong tay đã nhiều hơn một thanh khí phách vô song ám kim sắc trường kích. Chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra, dung nhập vào trong hư không Cửu Tôn Đại trong đỉnh, hóa thành một cái khí thế lăng nhân chiến chữ, nặng đến vạn quân, rơi xuống tại Công Tôn Khuê đỉnh đầu. Lâm Dịch cái này khẽ động, toàn bộ hỗn độn tinh hải đều cuồn cuộn nổi lên một cổ kinh đào sóng lớn, thanh thế kinh người. Công Tôn Khuê dũng khí đã yếu, hét lớn, đạo hữu cứu ta, chấm, bốn đại tuyệt thế thần vương song song đối mặt Lâm Dịch có thể còn có sức đánh một trận, nhưng ai cũng không dám cùng hôm nay Lâm Dịch đơn đả độc đấu. Khương Huỳnh, Hạ Thanh Nguyên, Khương Dương nhận thấy được Lâm Dịch động tác cũng liền vội vàng trước tiên giết đi tới, muốn dây dưa ở Lâm Dịch tinh lực. Nếu là đổi thành trước đây, lúc này Lâm Dịch sợ rằng từ lô phóng xuất ra hóa ngoại phân thân, lấy giả thành thật, vì thế chém giết bản thân mục tiêu chân chính. Nhưng ở chính mình thực lực tuyệt đối tình huống dưới, Lâm Dịch nửa bước không lùi, tay trái tay áo bào huy động, hét lớn một tiếng. Cốt ngay, hô, tinh hải trong liền cuồn cuộn nổi lên một cổ kinh hãi sóng lớn, hàng tỷ tinh thần bắt đầu khởi động, hình thành một mảnh bao la hùng vĩ vô cùng hải triều, trực tiếp sẽ Khương Huỳnh ba người bao phủ. Mà lúc này, Công Tôn Khuê cự kiếm mới vừa phá vỡ thế lớn lực nặng chiến chữ, Lâm Dịch cũng đã xuất hiện ở trước người hắn. Chết đi, Lâm Dịch lĩnh vực lực rót vào tinh hồn kích trong, phối hợp hỗn độn thân thể khí huyết, song trường giơ lên cao, xoay tròn xuống phía dưới một chém. Công Tôn Khuê trong hốt hoảng, hai tay cầm kiếm, hướng về phía trước đón đỡ. Khi, nhất thanh thúy hưởng sau tinh hồn kích dĩ nhiên trực tiếp chặt đứt Công Tôn Khuê hoàng kim cự kiếm. Phốc, gần như không có dừng lại, tinh hồn kích thuận thế xuống, sẽ Công Tôn Khuê chém thành hai khúc, tiên huyết nhễ nhại, văng đầy hư không. Vương bảng đệ tam, tuyệt thế thần vương Công Tôn Khuê bỏ mình. Cách chương.